Chương 1010, Vương Bá Nghiệp. 1.010, Vương Bá Nghiệp. Ngày xưa kiếm lưu vòng thứ nhất khảo hạch lúc bắt đầu, người hậu tuyển còn có thể còn lại bao nhiêu người? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Dịch Tiềm nghĩ nghĩ, hơn 10 đi, tại trong vương thành đánh cờ liền có thể đào thải phần lớn người. Kỳ thật có người nói ban đầu đoạn thời gian kia hung hiểm nhất, muốn phòng bị ở khắp mọi nơi sát cơ. Lữ Thụ nghe về sau cảm khái, nhìn xem, ngày xưa đều chỉ thừa hơn 10 người, kết quả lần này còn lại hơn 30 người, ta là đang hại bọn hắn sao? Không phải, ta là tại bảo vệ bọn hắn a. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, từ kết quả đến xem giống như thật sự là có chuyện như vậy, nhưng mà đại gia vì cái gì đều không đi đào thải người khác, cũng không chính là tất cả đều trốn đi không muốn bị ngươi tìm được à? Kết quả cái này vừa trốn, còn chưa kịp thấy rõ ràng tình thế đây, vòng thứ nhất khảo hạch lại bắt đầu. Sòng bạc hàng năm đều sẽ có dự đoán bao nhiêu người tiến vào vòng thứ nhất khảo hạch, cái này bàn khẩu đi, khẳng định rất nhiều người đều cược sai, cho nên sòng bạc lần này có lẽ kiếm lợi lớn đi. Lữ Thụ gãi gãi cái cằm, có phải hay không có lẽ cùng ta chia a? Bất quá tiền này cũng không quá tốt cầm, cũng không biết bọn hắn có thể hay không nhận. Lữ Tiểu Ngư xuất ra một kiện quần áo mới đến đưa cho Lữ Thụ, đi kiếm lư đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, hôm nay trường hợp công khai rộng yếu hơn, xuyên thân quần áo mới. Lữ Thụ bỗng nhiên có điểm hoảng hốt, giờ khắc này hắn cảm giác tựa như lúc trước phát sinh qua, cũng giống là Lữ Thụ từng đưa Lữ Tiểu Ngư đi học lúc vì nàng mua mới túi sách, quần áo mới, mới tiểu bạch giày. Được, các ngươi chờ ta trở lại, Dịch Tìm ngươi bên này lúc cần phải thắc chú ý tình báo của ngoại giới, Đoan Một Hoàng Khải nếu có đờ bẫy, nờ dê tác, ngươi liền thông qua kia mặt đưa tin tấm gương nói cho ta, Lữ Thụ nói, đúng, Dịch Tìm cung kính nói, bây giờ vương thành phong vân sắp nổi, ai cũng không thể phớt lờ. Mà còn Lữ Thụ lúc nói chính là suy nghĩ nhiều thêm mấy phần năng lực tự bảo vệ mình, nhưng Dịch Tiềm không giống, Dịch Tiềm hiện tại đầy trong đầu đều là Vương Bá Nghiệp, theo Dịch Tiềm Lữ Thụ là muốn tranh bá thiên hạ, nhập chủ thần vương cung, hiện tại lúc này mới cái nào đến đâu a? Lữ Thụ nghĩ là tìm được đường trở về, nếu như có thể liền đem Đoan Một Hoàng Khải giết chết, Dịch Tiềm nghĩ là ngăn tại vương tọa trên đường, đều phải hết thảy giết chết, kia là sớm muộn đều muốn đối mặt, lão thần vương chẳng phải như thế tới sao? Cho nên Lữ Thụ bây giờ còn chưa cảm thấy sẽ có cỡ nào nguy hiểm, hắn chính là Lữ Thụ a, một cái lữ trụ khách qua đường, mà Dịch Tiềm đã làm tốt đối mặt địa ngục khó khăn chuẩn bị. Lữ Thụ đi kiếm lư, Dịch Tiềm theo bản năng nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, vậy ta đi nghe ngóng tình báo. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ do dự một chút nói ra, cái kia, ngươi đem đưa tin tấm gương lưu tại ta chỗ này, giải quyết, ta cùng Lữ Thụ liên hệ. Dịch Tiềm thành thành thật thật móc ra tấm gương đi, Lý Lương ngốc ba ba đứng ở nơi đó, hắn nên làm cái gì? Cái này ai cũng không cho hắn an bài nhiệm vụ a, vậy ta làm gì? Lý Lương đột nhiên hỏi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, ngươi đi đem trong phòng quét dọn một chút đi, lại mua gọi món ăn trở về làm một chút cơm gì gì đó. Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị 666. Hắn tại chỗ liền có chút chấn kinh, không ngờ như thế các ngươi bỏ ra trân quý như vậy một viên trái cây, cũng chỉ cho là mua cái đầu bếp. Hắn Lý Lương hiện tại dù sao cũng là nhất phẩm cấp cao đại cao thủ, chỉ cần không động vào đến đại tông sư chưa chắc sẽ bại bởi ai đi, kết quả là cử đi như thế điểm công dụng, hắn Lý Lương chịu không được cái này ủy khuất. Lý Lương nghĩ nghĩ nói ra, ngài bình thường thích ăn món gì? Ngươi trước tiên đem trên đường tất cả ngươi có thể tìm tới gia vị đều mang về cho ta xem một chút. Lữ Thụ che chắn nghiêm mặt yên lặng đi hướng kiếm lư, bọn hắn chỗ ở giống như kiếm lư cùng thuộc vương thành đông khu, thậm chí lúc trước lựa chọn thời điểm chính là dựa vào kiếm lư vị trí đến chọn. Lữ Tiểu Ngư không nghĩ chỗ ở khoảng cách kiếm lư quá xa. Lữ Thụ ngay từ đầu lo lắng sẽ bị đại gia nhận ra, kết quả hắn quá lo lắng, thật sự là chen chúc đi kiếm lư người thực sự nhiều lắm, vương thành dân chúng liền chỉ vào lúc này tiêu khiển thời gian, hiện tại kiếm lư biển mây rốt cục mở, Lữ Thụ đều kém chút chen không đi qua, loại tình huống này, ai còn quan tâm người bên cạnh mình là ai a? Tất cả mọi người vây quanh ở kiếm lư bên ngoài. Kiếm lư thậm chí đều không có tường vây, vẻn vẹn chỉ là dùng hàng rào cản lại mà thôi, hàng rào cũng là thật lưa thưa, liền phản phất tiện tay cắm xuống nhánh trúc. Đại gia cũng không có bởi vì hàng rào đơn sơ mà xông phá hàng rào, ngược lại là rất thủ quy củ chờ ở bên ngoài. Kiếm lư rất rộng lớn, nó là dựa vào đông bắc thành sừng xây, bên trong đều là bãi cỏ, sau đó dùng bàn đá xanh ở phía trên lẻ tẻ làm nền con đường. Lữ Thụ liếc nhìn lại, thình lình nhìn thấy kiếm lư cửa ra vào chính là hai tòa pho tượng, một nam một nữ, nhưng Lữ Thụ cũng không nhận ra, pho tượng đứng bên cạnh hơn 10 người đứng chắp tay, không hề nói chuyện, tựa hồ đang chờ cái gì. Lữ Thụ biết cái này kiếm lư bên trong kỳ thật cũng không có bao nhiêu người, bởi vì ngày xưa kiếm lư đệ tử có học tạo thành liền sẽ xuất thế nhập quân ngũ, vì thần vương thủ Thái Bình, đây cũng là kiếm lư răng dạy, mà cái này kiếm lư bên trong những người còn lại thì là có cơ hội thậm chí có ý tưởng siêu thoát ra nhất phẩm cảnh giới các thiên tài, liền lưu trong kiếm lư tìm tu, muốn leo lên đại tông sư bậc thang. Thế này khổ tu người cũng không coi là nhiều, bọn hắn đều là nhất phẩm, Lữ Thụ cảm thấy đây cũng là cổ không thể bỏ qua lực lượng. Lúc này bỗng nhiên có người hậu tuyển xuyên qua đám người tiến vào kiếm lư, lớn tiếng tự giới thiệu, ta, Du Văn Thao, đến đây tham gia kiếm lư tuyển chọn. Lúc này cưỡi báo đen Cố Lăng Phi người mặc màu trắng áo choàng trống rỗng xuất hiện tại pho tượng bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh nói ra, chờ. Có người đầu tiên, liền có cái thứ hai, rất nhanh, tất cả kiếm lư người hậu tuyển đều xuất hiện tại pho tượng trước. Lữ Thụ đếm nhân số mới không nhanh không chậm trong đám người đi ra, ngay tại hắn đi vào kiếm lư thời điểm, sau lưng Vương Thành Bách Tính tất cả đều bắt đầu ồn ào, đây không phải cái kia hố ta nhóm tiền Lữ Thụ sao? Hắn còn không biết xấu hổ ra. Hắn còn không biết xấu hổ tiến vào kiếm lư. Có người bỗng nhiên cảm khái, cái này sợ là ta gặp qua danh tiếng kém nhất kiếm lư đệ tử. Lữ Thụ không để ý, kiếm lư người ở bên trong cũng giống như cũng không ngại. Cố Lăng Phi tại báo đen thượng cư cao lâm hạ nhìn xem Lữ Thụ, ánh mắt băng lãnh, tràn diện nhất thời rất xấu hổ, Cố Lăng Phi cái này đại quản gia không mở miệng, cái khác kiếm lư đệ tử liền không nói lời nói, tất cả mọi người chờ lấy nàng, mà Cố Lăng Phi thì y nguyên lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên, Cố Lăng Phi mở miệng hỏi Lữ Thụ, ngươi không có ý định nói chút gì? Nói chút gì? Lữ Thụ ở nhìn một chút chung quanh, người đều đến đông đủ kia ta liền bắt đầu a. Vây xem ăn dưa quần chúng. Cố Lăng Phi, người hậu tuyển. Cái này thế nào còn trên sự chủ trì nữa nha, như thế không coi mình là ngoại nhân sao? Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Đến từ Lữ Thụ xem xét đại gia tất cả nhìn hắn liền có chút không được tự nhiên, hắn nhìn về phía Du Văn Thao, nếu không ngươi nhảy một bản trợ trợ hứng. Đến từ Du Văn Thao tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Còn có một canh đề nghị sáng mai nhìn. Người đăng Tu An A2.